Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 9, thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên cũng không giải thích nhiều. Chuyển sang hỏi, hôm nay không tới phòng tự học à? Cứ suốt ngày tự học cũng chán. Tuổi trẻ mà, phải tràn đầy năng lượng chứ. Ngô Thư Niên mỉm cười, dùng chính lời nói của Bách Dịch Nhiên để đáp lại. Tôi đến sân vận động để cảm nhận một chút. Bách Dịch Nhiên cong mắt. Vậy cậu thấy sao? Có phải náo nhiệt hơn phòng tự học không? Ngô Thư Niên không phủ nhận cũng không khẳng định. Xé một gói khăn giấy đưa cho hắn. Mặc dù lúc luyện tập, mọi người đều tự làm việc của mình. Cũng không có hô hào, cổ vũ gì cả. Nhưng cứ im lặng chạy vòng quanh sân vận động như vậy. Trông cũng náo nhiệt. Bách Dịch Nhiên nói lời cảm ơn. Mở gói khăn giấy ra lau mồ hôi. Động tác ngẩng đầu lâu khiến cổ hắn hơi đau. Hắn xoa xoa gáy. Cậu xuống đây đi. Nói chuyện thế này mỏi cổ lắm. Khán đài cao khoảng 4-5 mét. Từ khán đài xuống dưới không có bậc thang. Chỉ có cầu thang nối liền khán đài với sân vận động ở góc cuối hành lang. Hơn nữa phải đi xuống từ chỗ ngồi rồi vòng ra phía sau. Bách Dịch Nhiên cắn một miếng kem to, lạnh đến mức phải nheo mắt lại. Thấy Ngô Thư Niên đi ra ngoài, hắn cũng xách cặp sách lên, tùy ý vắt lên vai, định ra cửa đợi. Anh Bách, Phan Thiên Vũ chạy đến. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Ngoài trường mới mở một quán thịt nướng. Lão Từ nói là ngon lắm. Quán mới khai trương còn được giảm giá. Thế nào, em ngán đồ ăn ở canteen trường lắm rồi. Bách Dịch Nhiên nói, không đi, tối nay không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ. Không nhiều dầu đâu, lúc nướng không phải là mỡ chảy hết ra ngoài rồi sao? Ăn thịt nướng vào buổi tối mới ngon chứ. Phan Thiên Vũ đi theo Bách Dịch Nhiên, kiên trì dụ dỗ, anh thử nghĩ xem, xiên thịt cừu nướng, xèo xèo, cắn một miếng, nước thịt trào ra, thịt mềm, thơm ngon, còn có tôm nướng, nướng, chỉ cần tưởng tượng thôi. Phan Thiên Vũ đã cảm thấy sắp chảy nước miếng rồi, đặc biệt là vừa mới tập luyện xong, đừng nói là một xiên thịt nướng nhỏ, có ăn hết cả quán thịt nướng cũng chẳng thành vấn đề. Bách Dịch Nhiên không hề dao động trước sự cám dỗ. Không hứng thú. Được rồi. Vậy em đặt cơm bò sốt. Phan Thiên Vũ thật sự đói bụng rồi. Vừa đi vừa đặt cơm. Ngẩng đầu lên. Cậu ta liền vui vẻ. Học sinh giỏi. Lại gặp mặt rồi. Cậu đến tìm anh Bách nhà tôi à? Phan Thiên Vũ bẻ ngón tay tính toán xác suất gặp học sinh giỏi trong mấy ngày gần đây. Không tính ra được con số cụ thể, đại khái là tăng lên gấp mấy lần. Dù sao thì bình thường cả tuần cũng chẳng gặp mặt. Một phần là do học khác tầng, một phần là do học sinh giỏi tan học cũng không ra ngoài. 10 phút nghỉ giải lao cũng có thể ôm sách giải một bài toán Olympic. Bọn họ chạy lên chạy xuống ầm ầm, không có khả năng gặp mặt. Ngô Thư Niên đi tới hỏi. Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Phan Thiên Vũ nói, đang nói chuyện ăn khuya. Ngoài trường mới mở một quán thịt nướng. Đang bàn bạc xem có nên đi không? Thịt nướng à? Ngô Thư Niên không biết quán này. Nhưng những quán ăn bên ngoài trường được học sinh giới thiệu cho nhau chắc chắn sẽ không tệ. Tan học buổi tối, Ngô Thư Niên cũng chưa ăn tối. Nghe vậy liền nói, cũng lâu rồi tôi chưa ăn thịt nướng. Đi chung được không? Hả? Phan Thiên Vũ lắc đầu. Anh Bách nói, lời còn chưa dứt. Phan Thiên Vũ cảm thấy vai mình bị huých một cái. Sau đó nghe thấy Bách Dịch Nhiên lúc nãy còn dùng giọng điệu thờ ơ, chê bai. Giờ lại đồng ý ngay táp lự. Được thôi, chỉ với hai chữ ngắn ngủi. Nhưng lại có thể nghe ra sự hào hứng trong đó. Phan Thiên Vũ... Thật sự đồng ý dễ dàng như vậy sao? Phan Thiên Vũ không thể tin nổi. Anh Bách, anh đúng là anh ruột của em mà. Không phải anh nói thịt nướng nhiều dầu mỡ quá. Bách Dịch Nhiên giải thích. Thịt nướng chín kỹ rồi. Mỡ chảy hết xuống than rồi. Xiên thịt không hề nhiều dầu. Phan Thiên Vũ, không phải đó là lời của em sao? Đồ phản bội, Ngô Thư Niên nhìn hai người, có chút khó hiểu, đi không? Bách Dịch Nhiên nhiệt tình đáp, đi chứ, đương nhiên là đi, tôi đói muốn chết rồi. Phan Thiên Vũ nói, em không đi đâu, em đã đặt cơm rồi. Hai người đi đi, cậu ta đã thay đổi ý định, quyết định ăn cơm sốt, thịt nướng thì để hôm khác. Quán thịt nướng nằm rất gần trường, ngay đối diện con phố ẩm thực. Con phố ẩm thực vào giờ này cũng rất nhộn nhịp, ngoài học sinh, còn có không ít nhân viên văn phòng vừa tan ca. Lúc bọn họ bước ra khỏi cổng trường, trời đã tối đen như mực, đèn của những xe đẩy bán hàng rong sáng trưng. Quán thịt nướng cũng kê bàn ghế ra ngoài vỉa hè. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn, thấy có người ngồi xuống liền đi đến đưa một tờ. Chào anh, hai người à, muốn gọi món gì thì đánh dấu vào đây. Mỗi loại xiên là 5 xiên một phần. Muốn gọi thêm thì ghi số lượng cụ thể vào ô trống phía sau nhé. Viết xong thì gọi em. Quán thịt nướng đông khách, nhưng nhân viên phục vụ lại ít. Sau khi đưa thực đơn xong, cô nàng liền vội vàng đến bàn khách khác, bận rộn quay cuồng. Bách Dịch Nhiên xoay thực đơn lại, đặt bút xuống nói, xem thử cậu muốn ăn gì, tôi đi lấy đồ uống. Que kem trong tay Ngô Thư Niên vẫn chưa ăn hết, ăn nhiều đồ lạnh một lúc sẽ không tốt cho sức khỏe. Cậu một tay cầm kem, một tay cầm bút, đánh dấu vào thực đơn. Kem sữa vị trái cây, ăn có cảm giác giống như kem. Ngô Thư Niên chọn một vài món xiên nhất định phải gọi khi ăn thịt nướng, còn lại thì giao cho Bách Dịch Nhiên. Mỗi tối cậu đều phải tập luyện đến giờ này sao? Không hẳn, Bách Dịch Nhiên cầm đồ uống lạnh trở về, cắm ống hút, vừa mới khai giảng nên là vậy. Đợi một thời gian nữa, từ 9 giờ đến 10 giờ phải về lớp tự học, đến lúc đó buổi tập luyện cũng phải kết thúc sớm hơn. Ngô Thư Niên gật đầu, đúng như thông tin mà cậu tra được trên diễn đàn. Học sinh chuyên thể thao cũng không phải là hoàn toàn bỏ bê các môn học chính, vẫn phải lên lớp bình thường. Ngô Thư Niên, tôi đã xem bảng điểm đầy đủ của cậu, điểm tiếng Anh của cậu rất tốt. Bách Dịch Nhiên học lệch khá nghiêm trọng, các môn khác đều chỉ được 2 chữ số. Riêng môn tiếng Anh đã có thể bằng tổng điểm của tất cả các môn khác cộng lại. Hồi cấp 2, phần lớn thời gian tôi ở nước ngoài. Có lẽ vì ở lâu nên tự nhiên cũng học được kha khá. Bách Dịch Nhiên vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Một trong hai phần đánh dấu trên đó, gói mang về cho tôi. Nhân viên phục vụ đáp, vâng. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Bách Dịch Nhiên xoay xoay đôi đũa trong tay, cười nói, điểm tiếng Anh tốt, coi như cũng có một ưu điểm. Cậu có rất nhiều ưu điểm. Điểm tiếng Anh tốt có lẽ chỉ là ưu điểm nhỏ nhất thôi. Ngô Thư Niên đưa bản kế hoạch học tập đã được viết sẵn vào một cuốn sổ ghi chép mới tinh cho hắn. Cậu có thể xem qua bản kế hoạch học tập. Trong sổ có ghi một số dạng bài kinh điển và cách giải. Thời gian gấp rút, tôi không viết nhiều. Mấy bài này cậu xem trước. Sau khi nhớ kỹ rồi tôi sẽ viết thêm cho cậu. Bách Dịch Nhiên. Hắn chớp mắt kinh ngạc, bìa cuốn sổ được đưa tới không hề có nếp gấp, chắc chắn là một cuốn sổ mới tinh được chuẩn bị riêng cho hắn. Ban đầu, Bách Dịch Nhiên tưởng Ngô Thư Niên chỉ nói đùa, chuyện thi vào lớp 1 nói xong là thôi, không ngờ cậu lại thật sự nghiêm túc biến câu nói đùa đó thành hành động. Chỉ trong vài ngày, cậu đã lên kế hoạch cụ thể rồi. Ngô Thư Niên không muốn đẩy nhanh sự phát triển một cách gượng ép. Cậu dành cho Bách Dịch Nhiên một khoảng thời gian hợp lý để nâng cao điểm số một cách từ từ. Theo kế hoạch của tôi, kỳ thi phân lớp tiếp theo, cậu cố gắng vào lớp 4 hoặc cao hơn. Như vậy khả năng cậu vào được lớp 1 trong kỳ thi phân lớp đầu năm lớp 12 sẽ rất cao. Cả quá trình là 8 tháng, thời gian rất thoải mái. Bách Dịch Nhiên, hắn không dám trả lời, chỉ biết cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Khụ, ăn cơm thôi, Bách Dịch Nhiên gắp một nắm xiên thịt bỏ vào đĩa của Ngô Thư Niên. Chuyển chủ đề một cách gượng gạo nhưng hiệu quả. Thịt nướng nguội rồi sẽ không ngon. Ăn lúc còn nóng đi. Ăn khuya xong, Bách Dịch Nhiên xách túi thịt nướng mang về nói. Chúng ta đi đường bên trái nhé. Vừa hay có thể về cùng nhau. Lúc đi ngang qua khu nhà tập thể, Ngô Thư Niên sẽ về nhà. Sau đó hắn quay lại ký túc xá. Cậu cứ về thẳng ký túc xá đi. Ngô Thư Niên thấy sắp đến giờ giới nghiêm của ký túc xá. Đi đường này cậu phải vòng xa. Có thể không kịp về ký túc xá. Không sao, tôi biết lượng sức mình. Bách Dịch Nhiên nghĩ, cùng lắm thì lúc cuối chạy như bay về là được. Đi thôi, tranh thủ thời gian này cũng đến khu nhà tập thể rồi. Vừa nói, Bách Dịch Nhiên vừa sải bước. Ngô Thư Niên thấy vậy cũng không nói gì nữa. Bước theo, đi song song với hắn. Bước vào trong trường, ánh sáng tối hơn bên ngoài rất nhiều. Cộng thêm giờ đã khuya. Trong trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió. Bách Dịch Nhiên đi cùng Ngô Thư Niên đến khu nhà tập thể. Nhìn cậu về nhà rồi mới rời đi. Không còn thong thả như lúc nãy. Hắn nắm chặt cặp sách trên vai. Chạy như bay, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng chạy vào ký túc xá trước giờ đóng cửa. Bách Dịch Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chào hỏi quản lý ký túc xá đang định khóa cửa. Cảm ơn bác à, sao giờ này mới về? Lại đi hẹn hò với bạn gái à, bọn trẻ bây giờ. Tuổi ăn tuổi học mà cứ suốt ngày nghĩ đến yêu đương. Quản lý ký túc xá vừa lẩm bẩm vừa khóa cửa. Lần sau không được về sát giờ nữa đấy. Quay đầu lại, những người lúc nãy đứng ở cửa cầu thang đã biến mất tăm. Phan Thiên Vũ đang ăn khoai tây chiên. Nghe thấy tiếng cửa ký túc xá mở, liền xoay ghế lại. Anh về rồi à? Em còn tưởng hôm nay anh không về ký túc xá nữa chứ. Không về ký túc xá thì tao đi đâu được? Bách Dịch Nhiên ném túi thịt nướng cho cậu ta. Ăn lúc còn nóng đi. Anh yêu. Thôi, đừng có làm trò. Bách Dịch Nhiên từ chối màn nhận người thân đầy tình cảm. Vươn vai. Cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Trong phòng ngủ, Ngô Thư Niên ước chừng thời gian. Nhắn tin cho Bách Dịch Nhiên. Định hỏi hắn đã về đến ký túc xá chưa. Nhưng tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Ngô Thư Niên đoán chắc là hắn đã kịp về rồi. Dù sao nếu về muộn không vào được ký túc xá. Chắc chắn hắn sẽ cầm điện thoại theo dõi tin nhắn liên tục. Giờ này không trả lời tin nhắn. Có thể là do về đến nơi mệt quá nên ngủ luôn rồi. Cũng chỉ là suy đoán thôi. Trong phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính. Ngô Thư Niên không thấy buồn ngủ. Màn hình máy tính đang hiển thị khung chat. Con trỏ chuột di chuyển đến dấu X ở góc bên phải. Cậu do dự một chút rồi không tắt đi. Đứng dậy đi ra phòng khách rót một cốc nước ấm. Thịt nướng rất ngon. Gia vị đậm đà, lúc ăn không thấy gì, giờ lại cảm thấy hơi khát. Lúc Ngô Thư Niên rót nước xong, quay trở lại, nhìn thấy chú mèo Ragdoll lúc nãy còn đang ngủ ngon trên giường. Giờ đã nhảy lên bàn máy tính, thấy cậu bước vào còn quay đầu lại. Mèo, Ngô Thư Niên ngồi xuống trước máy tính, đưa tay ra vuốt ve nó, nhìn thế này có vẻ hơi che khuất màn hình máy tính. Cậu bèn bế nó xuống, đặt lên đùi, ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện khung chat với Bách Dịch Nhiên đã bị con mèo dẫm vào. Hiển thị ra ngoài, Ngô Thư Niên, về đến ký túc xá chưa? Phía dưới tin nhắn chưa được trả lời này, lại thêm một tin nhắn được gửi đi. XD, M, LNS, 213, Soyapix, chắc là copy đã dẫm vào bàn phím. Còn gửi cả đoạn mã lung tung này đi. Giờ này thu hồi cũng không kịp nữa rồi. Ngô Thư Niên vội vàng gõ chữ. Lúc nãy mèo dẫm vào bàn phím. Còn chưa gõ xong, khung chat đã có động tĩnh. Bách Dịch Nhiên, chào buổi tối coffee. Ngô Thư Niên bỗng nhiên sững người. Sau khi hoàn hồn, khóe môi khẽ nhếch lên. Đầu ngón tay chọc chọc vào đầu chú mèo Ragdoll. cậu ấy đang chào con đấy. Lời tác giả: chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.